Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, đảm nhiệm cải cách tiên phong. Lý Trường Sinh, sau mấy tiếng, Lý Lão đầu một mặt mộng, lại xuất hiện ảo giác rồi, nhìn chung quanh một lần, không thấy Ngô Khuê Sơn, Lý Lão đầu vi thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt. Hẳn là không phải đến trả thù. Không có biểu hiện ra dị dạng, Lý Lão đầu cười ha hả nói: Phượng Nhu à, ngươi làm sao tới đây rồi? Lữ Phượng Nhu thấy hắn cười hài lòng, tổng cảm thấy có chút không dễ chịu, hừ nói: Ngươi đột phá đến bát phẩm rồi. Đại khái là vậy. Lý Lão đầu ngữ khí mang theo một chút không xác định. Người quen không tốt lắm dao động a, hắn toán bát phẩm sao? Khẳng định không tính a, có thể muốn nói hắn lục phẩm, Lý Lão đầu cũng không thừa nhận, ngược lại nói bát phẩm liền bát phẩm, nửa cái cũng gần như đại khái. Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày, này tính là gì trả lời? Vốn là nhìn lão này khó chịu, nghe hắn trả lời qua loa, Lữ Phượng Nhu cũng không phí lời. Một quyền nhanh như lôi đình, chớp mắt oanh giết tới. Cong, một tiếng trong trẻo tiếng vang chấn động ra đến. Lữ Phượng Nhu đổ lùi lại mấy bước, nắm đấm khẽ run, cắn răng nói: Ngươi được, lão gia hỏa, thật rèn đúc kim thân rồi. Lý Lão đầu nhẹ nhàng phủi một cái quần áo, một mặt gió nhạt mây nhẹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt là nắm đấm. Này nếu là dùng tới lực lượng tinh thần, vậy còn không là bại lộ. Dù cho Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần đối với hắn thương tổn không lớn, hơi chút rụt rè cười cợt. Lý Lão đầu ho nhẹ một tiếng nói: Bình thường, vẫn là ngươi dạy học sinh tốt. Niệm tình, Phượng Nhu, ngươi thu rồi cái học sinh tốt a. Lời này thật đâm tâm. Lữ Phượng Nhu khóe mắt không ngừng co giật. Tiểu tử kia, thực sự là lão nương học sinh. Ngươi xác định không phải ngươi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế đánh chết cái tên này kích động. Lữ Phượng Nhu vội vàng nói. Thực sự là tinh hoa sinh mệnh. Mấy trăm cân. Cái kia thật không có. Lý Lão đầu phủ nhận một câu. Lại nói tiếp, kỳ thực hẳn là liền hấp thu mấy chục cân. Còn lại tất cả đều bốc hơi rồi. Lữ Phượng Nhu hơi thở dốc chốc lát, giờ khắc này, đặc biệt nghĩ đánh chết lão già này. Còn nữa không? Không còn, Lý Lão đầu lập tức phủ nhận, tiếp lại cười nói, ta là không còn, bất quá, Phương Bình tiểu tử kia khả năng còn có, không chắc ẩn giấu một ít lên. Lý Lão đầu không hề gánh nặng trong lòng, chớp mắt bán Phương Bình, tiểu tử kia nuốt không ít tinh hoa sinh mệnh, trong ngắn hạn không dùng được cái này, đến mức đột phá đến tông sư cảnh, tên kia hiện tại kém không phải năng lượng, mà là thời gian. Lữ Phượng Nhu đang sắp đột phá, Lý Lão đầu cảm thấy, Phương Bình thật muốn có, trợ giúp Lữ Phượng Nhu đột phá, so với chính hắn hiện đang lãng phí muốn càng có lời. Lữ Phượng Nhu nhìn dữ dằn, lạnh như băng, trên thực tế cũng không phải như vậy. Phương Bình hiện tại nếu là giúp nàng đột phá, đó chính là ân huệ lớn. Lữ Phượng Nhu sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Lý Lão đầu mới vừa nói xong, Lữ Phượng Nhu biến mất không còn tăm hơi. Nàng bây giờ nhìn đến lão này đã nghĩ nện chết hắn, lại cân nhắc đến lão gia hỏa đột phá, e sợ nện bất tử. Suy tính một chút vẫn là quyết định tạm thời buông tha lão này. Gặp Lữ Phượng Nhu rời đi, Lý Lão đầu lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Đến thật nhanh, vẫn là hung hãn như vậy. Chính mình buổi trưa nghĩ gì thế? Đầu óc rút, trong doanh trướng, giờ khắc này, Phương Bình đang cùng Nam Giang mấy vị cao tầng nói chuyện. Trương Định Nam, Nam Giang quân khu tư lệnh, Vương Kim Dương mấy người đều ở, mà võ bên này, trừ bỏ Phương Bình, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong cũng ở. Mấy người đang nói chuyện, Trong doanh trướng, Đường Phong hơi nhíu mày. Sau một khắc, Lữ Phượng Nhu đẩy cửa mà vào. Phương Bình nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, có chút bất ngờ, tiếp liền đứng dậy cười nói. Lão sư, ngài làm sao đến rồi? Không cần lo lắng cho ta không có chuyện gì. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, lão nương là lo lắng ngươi sao? Bản thân nàng đều mới từ Ma Đô địa quật đi ra. Phương Bình vào địa quật sự, nàng đều là mới biết. Phương Bình thật sẽ tưởng bờ, không để ý tới Phương Bình. Lữ Phượng Nhu nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy sắc mặt còn có chút trắng bệch Trương Định Nam. Hơi nhíu mày nói, không chết. Trương Định Nam khẽ cười nói, mạng lớn, là rất mạng lớn. Lữ Phượng Nhu nhẹ rên một tiếng, lại nói, thương thế không quan trọng lắm chứ. Cũng còn tốt, tĩnh dưỡng một quãng thời gian có thể là tốt rồi. Biết ngươi không chết được. Ngoặc kép, hai người này không coi ai ra gì nói. Phương Bình một mặt chấn động, tình huống gì? Hai người này thật sự có một chân. Lão Lữ khi nào sẽ quan tâm người? Còn có thể hỏi thương thế có quan trọng không? Ngô Khuê Sơn bị thương nặng, Lữ Phượng Nhu cũng chưa chắc sẽ hỏi đi. Rất sớm trước đây, hắn liền nghe Lữ Phượng Nhu đã nói. Năm đó, Trương Định Nam cũng đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước. Chẳng lẽ vẫn là thành? Đại tin tức a! Phương Bình một mặt chấn động. Những người khác nhưng là không chút biến sắc, phảng phất không nghe thấy bình thường. Là Nhất Xuyên cùng Đường Phong càng là làm như không nhìn thấy. Lữ Phượng Nhu cùng Trương Định Nam quan hệ vốn là không sai, bao nhiêu năm bạn bè cũ rồi. Nếu không là như vậy, Trương Định Nam một cái Nam Giang tổng đốc, hắn chiến pháp xuất hiện tại Nam Võ không hiếm lạ, dựa vào cái gì sẽ xuất hiện ở Ma Võ? Chiến pháp vật này, các trường đều có, tông sư bình thường cũng không cất giấu. Có thể tông sư chiến pháp cũng không phải chung quanh loạn truyền ra. Thật muốn loạn truyền, tà giáo học đi rồi, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hai người cũng chưa nói quá nhiều. Lữ Phượng Nhu cùng Trương Định Nam hàn huyên xong, mở miệng nói, đàm luận, hừm, ngươi đến rồi vừa vặn, ngồi xuống nghe một chút đi. Trương Định Nam trên mặt mang theo nụ cười, bắt chuyện nàng ngồi xuống. Lữ Phượng Nhu cũng không khách khí, trực tiếp kéo ra Phương Bình cái ghế, tự nhiên ngồi xuống. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, chỗ trống còn có a, cướp ta làm gì, hết cách rồi, đành phải lại tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Trương Định Nam tiếp tục vừa mới đề tài nói, Nam Giang kinh tế không phải quá mạnh, võ đạo tu luyện hoàn cảnh cũng chỉ là bình thường. Bây giờ Nam Giang địa quật mở ra, nếu như vẫn là như vậy, Nam Giang nguy rồi. Trước, Phương Bình cùng Nam Võ liền nói qua hợp tác sự, lần này ý của ta là, hợp tác có thể, thế nhưng không chỉ nhằm vào Nam Võ. Trương Định Nam đại khái là gặp Lữ Phượng Nhu vừa tới, lại nói thêm vài câu. Phương Bình chờ hắn nói xong nhân tiện nói, tổng đốc ý tứ chúng ta đều hiểu. Có thể Ma Võ mở cái đặc chiêu ban, ta cảm giác sự tất yếu không phải quá to lớn chứ. Nam Võ hoàn toàn có thể đối Nam Giang bản thổ võ giả tiến hành huấn luyện. Trương Định Nam có chút khổ sở nói, Nam Võ bây giờ phiền phức tầng tầng, Trần hiệu trưởng chết trận, có thể hay không tìm tới cường giả cao phẩm tọa trấn Nam Võ? Hiện nay còn rất khó nói. Dù cho bộ giáo dục bên kia cũng chưa chắc có thể sai khiến cường giả cao phẩm tới nhận chức. Thêm vào địa quật mở ra, Nam Võ một phần đạo sư cần tọa trấn địa quật, hiện nay dạy học đều chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng, lại mở ban đối ngoại huấn luyện xã hội võ giả, độ khó càng to lớn hơn. Kỳ thực loại này huấn luyện cũng hoa không được bao nhiêu tinh lực, chủ yếu là sâu sắc thêm xã hội võ giả đối địa quật nhận thức độ, bao quát ngôn ngữ địa quật học tập, một ít chiến pháp tu luyện, đương nhiên, cũng bao quát đối địa quật một ít thực tiễn nhận thức. Nam Giang địa quật mới vừa mở. Hiện nay kiến thành sự còn đang chu bị bên trong. Cho nên ta muốn cho một phần võ giả tiến vào ma đô địa quật thực tiễn. Ở Nam Giang bên này, liền cư trú nơi đều không có. Mặt khác, ma võ dạy học hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Bao quát năng nguyên thất và khí huyết trì những nơi tu luyện này. Lãnh Xuyên cau mày nói, Trương Tổng Đốc, những phương tiện này, ta ma võ thầy trò cũng đã không đủ dùng. Trương Định Nam đàm luận hợp tác, liền bao quát những phương tiện này đối Nam Giang võ giả mở ra. Nam Giang, không có kiến những thứ này, này không phải món tiền nhỏ, ma võ hàng năm chi tiền mấy trăm ức, kỳ thực không ít một phần đều dùng với những phương tiện này kiến tạo. Không nói những cái khác, năng nguyên thất xem ra đơn giản, thiêu đốt một điểm năng nguyên thạch, để nồng độ năng lượng càng đầy đủ một ít, trợ giúp mọi người tu luyện mà thôi. Phương Bình nhìn kỳ thực vẫn là năng nguyên thạch, không biết, chân chính chi phí đắt đỏ chính là năng nguyên thất bản thân. Mỗi một cái phòng tu luyện, cũng có thể làm cho năng lượng không trôi đi, chỉ là chế tạo như vậy phòng tu luyện. Đánh đổi liền đắt đỏ đến cực hạn, bốn phía vách tường, nguyên liệu nhưng không phải là bình thường tài liệu, có thể che đậy năng lượng tỏa ra kiến trúc tài liệu. Đơn theo thành phẩm mà nói, liền không thể so cấp B hợp kim giá trị thấp, đó là đại lượng năng lượng phóng thích xong sau năng nguyên kết tinh. Dung hợp một ít kim loại hiếm chế tạo thành, Phương Bình không để ý những này. Đó là hắn nhãn lực khiếm khuyết. Trên thực tế, ma võ năng nguyên thất chi phí ít nhất ở 10 tỷ trở lên. Cái này cũng chưa tính hàng năm giữ gìn phí dụng, cùng với một ít cao cấp thiết bị mua, tỉ như năng lượng phóng thích thiết trí, đều là chi phí cực cao sản phẩm. Nam Giang trước đây không có địa quật, chính phủ cũng không cân nhắc kiến tạo cái này. Quá đắt rồi, mấy chục tỷ chi phí. Còn muốn đại lượng năng nguyên thạch tạo lên, bọn họ cũng không nhiều như vậy năng nguyên thạch đi sử dụng. Hiện nay, võ đại cùng trường quân đội ở trong, chỉ có kinh võ, ma võ, thứ nhất trường quân đội ba nhà mới có như vậy phương tiện. Cái khác võ đại, bao quát cái khác thứ hai đẳng cấp trường học, đều không có kiến tạo. Khí huyết trì cũng giống như vậy, chớ nói chi là... Còn muốn bắt lấy địa quật cường giả, xem là cung cấp nguyên liệu. Nam Giang hiện tại liền là nghĩ tạo, cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Hơn nữa tài chính cũng là vấn đề, tài chính cũng không dư giả. Đối với La Nhất Xuyên lời nói, Trương Định Nam cũng không ngoài ý muốn. Cười nói, La viện trưởng, mà võ năng nguyên thạch cũng có hạn, những kia thiết bị vẫn chưa vẫn mở ra. Vẫn người đông như mắc cười, tiêu hao năng nguyên thạch hoặc là những tài liệu khác, Nam Giang bên này sẽ chính mình cung cấp, cũng không phải là để ma võ bỏ vốn. Hơn nữa lần này hợp tác nếu là có thể đạt thành, Nam Giang địa quật sau đó hàng năm sản xuất, quân bộ bên kia không nói, ta Nam Giang võ giả sản xuất, một phần có thể làm thành học phí cùng buổi diễn sử dụng phí dụng. Nói thật, đây là song phương lẫn nhau chuyện lợi, cũng không phải là Nam Giang đơn độc được lợi. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể cùng kinh võ hoặc là cái khác cơ cấu hợp tác. Bao quát tự kiến thiết thi, Phương Bình cười nói tiếp, Tổng đốc, không nói Nam Giang hiện nay tài chính khó khăn, có thể hay không lấy ra nhiều như vậy tài chính đi tự kiến. Liền là có thể, tính giá so với cũng không cao. Mà cùng kinh võ những cơ cấu này hợp tác, Tổng đốc cảm thấy hy vọng đại sao. Đương nhiên, Trung ương Chính phủ cũng không có thiếu như vậy phương tiện. Có thể Trung ương Chính phủ cũng ở bồi dưỡng võ giả. Nam Giang xã hội võ giả muốn tiến vào, e sợ độ khó không thấp. Trương Định Nam cười nói, mọi người nói trắng ra, mà võ có điều kiện gì, có thể đề. Vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Phương Bình cũng không khách khí, mở miệng nói, thứ nhất, ma võ mở đặc chiêu ban, không thành vấn đề. thế nhưng nhân số có hạn chế, hàng năm không vượt qua 300 người, thấp hơn nhị phẩm liền không cần lại đây, lãng phí Nam Giang có hạn tài nguyên. Thứ hai, mà võ phương tiện có thể đối Nam Giang võ giả mở ra. Thế nhưng, tất cả phí dụng tự gánh vác, bao quát sân bãi phí dụng. Thứ ba, hết thảy phí dụng, bao quát học phí, sân bãi phí, phí huấn luyện, tài liệu phí, mà võ không thu tiền mặt, không thu những khác, tất cả lấy dược liệu, năng nguyên thạch, kim loại hiếm tiến hành thanh toán, giá cả lấy mấy công ty lớn giá thu mua vì chuẩn. Thứ tư, tiến vào ma võ đặc chiêu ban học viên, bao quát Nam Giang võ đại học viên, có thể ở ma võ quan võng tiến tới hành đặt hàng chúng ta đan dược, binh khí, không lấy tiền mặt kết toán, cũng lấy các loại nguyên liệu tiến hành kết toán, này xem như là ma võ cho Nam Giang phúc lợi. Đương nhiên, giá cả sẽ không cùng ma võ học viên ngang ngửa. Phương Bình nói xong, cười nói, liền như thế vài điểm, kỳ thực cũng không tính là khó. Đây cũng là bởi vì Nam Giang là cố hương của ta. Ta không đành lòng nhìn thấy quê hương võ giả. Phương Bình, Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ ngắt lời hắn. Một lát mới nói, đều là Nam Giang người. Bây giờ Nam Giang vốn là bấp bênh. Ngươi này có chút bỏ đá xuống giếng rồi. Vương xã trưởng, Phương Bình đổi chính thức xưng hô, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở thương nói thương, đương nhiên, điều này cũng không tính thương mại hợp tác. Có thể chúng ta chung quy hay là muốn công và tư rõ ràng. Ma võ cũng không phải là Nam Giang tương ứng đơn vị cơ cấu. Ma võ có ma võ trách nhiệm, hơn nữa ma võ cũng không phải ta Phương Bình không bán hai giá. Ta chỉ là học sinh, hiện nay ta chỗ làm tất cả, kỳ thực cũng đều là đang vì Nam Giang tranh thủ lợi ích. Này đã có sai lầm bất công, mấy vị hiệu trưởng, bao quát mấy vị viện trưởng ý tứ, nguyên bản đều là bất đồng ý. Điểm này, kỳ thực các gia võ đại thái độ đều nhất trí. Đổi vị suy nghĩ một hồi, Nam võ nếu như có điều kiện như vậy, sẽ đối ngoại mở ra sao? Cũng không phải là chúng ta hẹp hòi, là thật điều kiện có hạn, thỏa mãn tự thân nhu cầu đều chặt căng thẳng, còn ngoài ngạch đối ngoại mở ra một phần, này sẽ tạo thành một hệ liệt ảnh hưởng xấu. Tổng đốc hẳn phải biết, ta nói này vài điểm, kỳ thực cũng không làm khó dễ Nam Giang ý tứ. Trương Định Nam có chút bất đắc dĩ, dù cho là cường giả tông sư, giờ khắc này cũng có chút người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cảm thụ. Phương Bình nói vài điểm, kỳ thực xác thực không tính trách móc nặng nề, có thể hết thảy đều lấy địa quật nguyên liệu làm kết toán tiêu chuẩn. Quan điểm này chính là một cái to lớn phiền phức, đây là trắng trợn đoạt mấy công ty lớn chuyện làm ăn. Hơn nữa Phương Bình ý tứ cũng rất rõ ràng, cái phiền toái này cần Nam Giang bên này chính mình đến xử lý. Nam Giang võ giả nhất định phải cầm những thứ đồ này đến chống đỡ chụp. Cũng không phải là ma võ nhất định phải như vậy, cũng không thể nhân ra cho. Chúng ta không muốn chứ. Điểm mấu chốt không ở chỗ khác, mà là Trương Định Nam. Làm sao dọn dẹp những phiền toái này, để hợp tác đạt thành. Nam Giang võ giả sản xuất, hậu kỳ khả năng đều sẽ tiến vào ma võ nhà kho. Này nhưng không phải là việc nhỏ. Trương Định Nam nguyên bản ý tứ là năng nguyên thất và khí huyết trì tiêu hao dùng nguyên liệu thanh toán. Nhưng không phải là tất cả, càng không bao gồm ma võ đối ngoại mở ra chính mình hối đoái hệ thống. Trên thực tế này đã là ma võ biến tướng bán ra những này sản xuất. Ma võ mấy vị khác cường giả đều không nói lời nào. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Phương Bình cách nói. Thật muốn có thể thu mua Nam Giang võ giả thu được địa quật sản xuất, lại thêm lấy sinh sản bán đi. Phải biết, đan dược cùng binh khí có thể đều là lãi kếch xù ngành nghề. Dù cho so với mấy công ty lớn bán thấp một chút, cũng là cuồng kiếm mua bán. Không cần tiền, chỉ cần nguyên liệu, đây là ma võ yêu cầu duy nhất, cũng là phiền toái lớn nhất vị trí. Trương Định Nam nhẹ gõ nhẹ bàn, một lát mới nói, kỳ thực, đan dược công ty cùng binh khí công ty, bọn họ cũng có tương ứng huấn luyện cơ cấu cùng tu luyện phương tiện. Phương Bình cười nói, ta biết, có thể nói câu khó nghe, những đại công ty này cũng không phải là chuyên nghiệp huấn luyện đơn vị. Nam Giang võ giả thật muốn đến bọn họ bên kia, không chắc bị dạy thành hình dáng gì. Hơn nữa mấy công ty lớn bởi vì nằm ở lũng đoạn địa vị, mở ra điều kiện, chỉ có thể so với chúng ta càng hà khắc. Huống hồ, hiện nay hết thảy đều là tạm thời. Ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, bởi vì địa quật tồn tại, Nam Giang võ giả đều sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ. Rất nhanh, sẽ hiện ra đại lượng nhân tài, đại lượng cường giả, đến thời điểm, Nam Giang là có thể chính mình chủ bị tất cả những thứ này. Không cần lại mượn ngoại lực, ngắn hạn hợp tác mà thôi. Có thể Nam Giang một khi hiện tại dựa vào mấy công ty lớn, vậy sau này liền muốn vẫn dựa vào Nam Giang võ giả, sau đó đều thành vì mấy công ty lớn người làm công. Mấy công ty lớn tồn tại là chuyện tốt, ta cũng không phủ nhận điểm ấy. Ở tài nguyên có hạn tình huống, tập trung tài nguyên, thống nhất sinh sản, cung cấp toàn quốc, mấy công ty lớn kỳ thực là có công. Phương Bình nghiêm mặt nói, điểm này, không ai sẽ phủ nhận. Tiền kỳ, mấy công ty lớn vì võ giả hưng thịnh quật khởi, làm ra rất lớn cống hiến, bao quát những kia lợi nhuận, cuối cùng cũng đều tiến vào chính phủ tài chính, mới có hàng năm mấy trăm tỷ võ đại chi tiền, mấy vạn ức quân bộ chi tiền. Có thể đó là trước đây, khi đó địa quật lối vào ít, sản xuất ít, chỉ có thể như vậy. Nhưng hôm nay, địa quật lối vào nhiều đến 23 cái, mấy công ty lớn vẫn còn lũng đoạn địa vị, kỳ thực đã không còn là đơn thuần vì võ đạo toàn dân hóa mà mở rồi. Lúc này, kỳ thực liền không nên tiếp tục lũng đoạn, mà là hạ thấp võ giả bồi dưỡng thành phẩm. Như vậy mới có thể hiện lên càng nhiều võ giả cùng cường giả. Trước, bồi dưỡng một vị nhất phẩm võ giả, thấp nhất cũng là trăm vạn cất bước, thậm chí càng cao hơn. Có bao nhiêu bình dân gia đình có thể chịu đựng? Đan dược giá cả, cư cao không dưới, chỉ có dâng lên không có dưới nổi thời điểm. Nhưng trên thực tế đây, chúng ta sản xuất, hàng năm đều đang gia tăng. Địa quật lối vào mở ra là nguy cơ xâm sai, có thể cũng là loài người cơ duyên. Hơn nữa, tự chúng ta kỳ thực cũng ở làm một ít nguyên liệu nhân công nuôi trồng. Bây giờ, trái đất nồng độ năng lượng thêm cao, đan dược công ty bên kia cũng đã mở không ít dược liệu môi trường nuôi cấy. Có thể hiện tại còn đang không ngừng nghiền ép võ giả nên được lợi ích. Này vốn liền là bỏ bản lấy mặt. Điểm này, ta cảm thấy Trung ương Chính phủ cũng cân nhắc đến. Sở dĩ, mới có trước mà võ yêu cầu mở rộng trong trường tuyến sinh sản. Thu được phê chuẩn nguyên nhân, mà võ mở đầu, ta cảm thấy, tương lai tình huống như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện. Tiếp tục tăng cường, Nam Giang cũng muốn làm tốt như vậy chuẩn bị. Sở dĩ Nam Giang cũng không thể một mực dựa vào mấy công ty lớn, mà là muốn cân nhắc Nam Giang lợi ích của chính mình. Phương Bình nói rồi rất nhiều, mọi người một mực yên lặng lắng nghe, Vương Kim Dương mấy người đều cảm thấy rất có đạo lý. Trương Định Nam nhưng là có chút cay đắng, nói là nói như vậy, đạo lý cũng là đạo lý này, then chốt thi hành lên khó. Nam Giang võ đạo thực lực vốn là không mạnh, muốn hoàn thành tự cấp tự túc, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Hít sâu một hơi, Trương Định Nam trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, ngươi nói, ta có thể đáp ứng, có thể ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đã như thế, mà võ cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phương Bình lơ đánh nói, nghĩ tự thân mạnh mẽ, nhất định phải chạm đến một ít đã đắc lợi ích giả cấm kỵ. Nhưng ta tin tưởng, Trung ương chính phủ bên kia vẫn là hiểu những đạo lý này. Chính phủ kỳ thực là có tâm cải cách. Điểm này, ta tin tưởng rất nhiều người nhìn ra, muốn toàn dân đều võ, muốn võ giả càng nhiều, cường giả càng nhiều, trụ cột nhất một điểm, bồi dưỡng thành phẩm giảm xuống. Đó là tất nhiên, chúng ta liền là không đoạt mối làm ăn, mấy công ty lớn tương lai cũng phải xuống giá, mà võ chỉ là mở cái đầu, mấy công ty lớn bao quát một ít người được lợi. Thật muốn cảm thấy ma võ xúc phạm cấm kỵ, cướp giật lợi ích của bọn họ, cũng sẽ không ở bề ngoài làm sao, quá mức ngầm tìm điểm phiền phức. Bất quá ma võ cũng không sợ hãi cái gì, chẳng lẽ còn thật sự dám cùng chúng ta khai chiến? Nếu không thể, vậy chỉ có thể thông qua một ít con đường chèn ép chúng ta, tỉ như giảm thiểu đối với chúng ta cung cấp. Bất quá ma võ thật muốn đến lúc đó, cũng không để ý bọn họ cung cấp. Kỳ thực, cũng chỉ là con cọp giấy thôi. Trừ phi coi trời bằng vung, trực tiếp xuống tay với chúng ta. Then chốt ma võ là đệ nhất danh giáo, bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Trương Định Nam sâu xa nói, chính ngươi đây, ta, Phương Bình khẽ cười nói, nghĩ xuống tay với ta. Vậy cũng muốn cân nhắc tốt hậu quả, đừng nói ta không phải dễ dàng như vậy bị giải quyết. Liền là có thể, bọn họ cũng phải cân nhắc tốt mấy vị cường giả tông sư lửa giận có phải là dễ dàng như vậy kế tiếp. Nói xong, Phương Bình nghiêng đầu nói, Lý viện trưởng đột phá, kế tiếp Đường viện trưởng cũng sắp rồi, giáo viên của ta cũng sắp rồi, bao quát Kinh Nam Trần hiệu trưởng. Ma võ cái khác ba vị tông sư, thậm chí bao gồm ma võ một ít tốt nghiệp lão học trường. Cùng với Trương Tổng Đốc ngài như vậy có tâm muốn thay đổi cường giả, lẽ nào sẽ thờ ơ không động lòng? Ta Phương Bình không tính là gì, có thể giải quyết ta, còn có thể có vô số người hiện ra đến. Này không phải ta chuyện cá nhân, là toàn bộ võ đạo giới sự. Đường Phong trầm giọng nói. Đây là ma võ sự, cũng không phải là cá nhân việc tư, ai dám động thủ, cái kia đừng trách chúng ta không để ý đại cục. Tiền tuyến võ giả, ăn bữa nay lo bữa mai, năm đó là năm đó, tiền tuyến chiến sĩ trả giá nhiều một chút, đó là chuyện đương nhiên, nên vì võ đạo hưng thịnh mà trả giá. Nhưng hôm nay, nên biến thay đổi, võ đạo tu luyện đánh đổi không hạ thấp. Nào có càng nhiều võ giả hiện ra đến, bình dân gia đình, xuất hiện một vị võ giả, có bao nhiêu khó, 23 cái địa quật lối vào mở ra, cũng không phải là năm đó 1-2, chính phủ nếu chuẩn bị toàn dân đều võ, công khai địa quật sự thực, vậy sẽ phải để bình dân bách tính cũng có trở thành võ giả hy vọng, mà không phải quang công khai tin tức, mà không làm. Một viên phổ thông khí huyết đan, nguyên liệu giá cả có bao nhiêu? Dù cho thêm vào các loại phí dụng, cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 3 vạn. Hiện tại bán ra giá đều là 100 ngàn. Có bao nhiêu gia đình có thể chịu đựng? Mà võ bồi dưỡng võ giả, cũng không phải là chỉ bồi dưỡng những kia đời đời truyền lại võ giả. Chúng ta kỳ thực càng hy vọng, hiện ra đại lượng bình dân học viên. Bình dân võ giả, liền không nên là đặc quyền giai cấp kết quả. Cải cách, bắt buộc phải làm. Phương Bình không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Đại sư tử rất có thể nói a. Trước đây cũng không phát hiện. Này đại sư tử, sẽ không là đang giả ngu chứ? Trương Định Nam nhìn ma võ mọi người một mắt. Không nói thêm nữa, ma võ có lòng này. Đối võ đạo giới là chuyện tốt. Đến mức mấy công ty lớn bên kia làm sao cân nhắc. Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn rồi. Mà võ cũng không phải dễ trêu. Bản thân liền có vài vị tông sư. Tốt nghiệp tông sư cũng không có thiếu. So với Nam Giang đều muốn hung hăng nhiều lắm. Trương Định Nam cảm thấy. Cuối cùng mấy công ty lớn bóp mũi lại nhận xác suất không nhỏ. Chẳng lẽ thật đúng là cùng ma võ khai chiến? Cái kia không cần ma võ ra tay. Trung ương chính phủ cùng quân bộ sẽ diệt bọn hắn. Song phương đạt thành nhất trí, cũng mang ý nghĩa Nam Giang cùng ma võ hợp tác chính thức mở ra. Trương Định Nam cùng ma võ vẫn chưa ký kết bất luận cái gì thỏa thuận. Cũng không cần, những việc này, mọi người mặt hành động thực tiễn liền được. Cũng không cần làm gióng trống khua chiêng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.